Công tử Đường Tú, chương 88, một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà môn Thanh Lại Ti ở dưới Hoàng Thành, Lâm Tú sắp đi tới cửa Thanh Lại Ti, bị nha dịch ở cửa ngăn lại. Người nào, đến Thanh Lại Ti là chuyện gì? Tôn Đại Lực hai tay chống thắt lưng, cậu ỷ nhân thế nói. Mù mắt chó của ngươi, ngay cả đại nhân nhà các ngươi cũng không biết. Lúc này, một nha dịch khác vội vàng cười trước mặt nói. Hắn là người mới tới, chưa từng thấy qua Lâm Đại Nhân, thỉnh Lâm Đại Nhân không được trách tội, Lâm Đại Nhân ngài mời. Trước Thanh Lại Ti văn thư tuy rằng phẩm giai cũng không cao, chỉ là tiểu quan cửu phẩm mới nhập lưu, nhưng quan chính là quan, không phải bọn họ những tiểu lại này khai tội được. Lâm Tú cũng không có so đo với tên nha dịch kia, cùng Tôn Đại Lực ước định thời gian đón hắn, trực tiếp đi vào đại môn Thanh Lại Ti. Sau khi Lâm Tú đi vào, nha dịch mới tới kia mới tò mò hỏi. Vị kia là ai a, ta đều đến Thanh Lại Ti một tháng, như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. Một nha dịch khác lắc đầu thấp giọng nói. Một hộ quan hệ dựa vào bạc tiến vào, bất quá kỳ quái, hắn trước kia cơ hồ không đến nha môn, hôm nay như thế nào lại tới. Đi vào Thanh Lại Ti viện tử, đối diện chính diện, là Thanh Lại Ti đại sảnh, cũng là nơi khai đường thẩm án. Hai bên trái phải, là mấy bộ phận chức năng bên trong Thanh Lại Ti, Lâm Tú sau khi nhìn thấy tấm biển. Án Mân Khố, xuyên qua hành lang dài một bên, đi vào cửa lớn của Án Mân Khố. Trong phòng án ngày thường thập phần thanh nhàn, ba gã văn thư khác đang tán gẫu trêu ghẹo, thấy có người tiến vào, ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy là Lâm Tú, nhao nhao lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ quen biết Lâm Tú, Trần chủ sự lúc ấy còn đặc biệt dặn dò qua, để cho bọn họ bình thường chiếu cố hắn nhiều hơn, chỉ là người này tới vài lần, bọn họ cũng không thấy qua, hôm nay là gió gì thế nhưng đem hắn thổi tới. Ba người đối với Lâm Tú mỉm cười, xem như chào hỏi, sau đó liền tiếp tục tán gẫu. Lâm Tú cũng lễ phép gật gật đầu, ánh mắt quét qua trong phòng, ngoại trừ một dãy giá sách ra, gian phòng này có bốn cái bàn, trong đó ba cái bàn thập phần sạch sẽ, phía trên bút mực giấy mực cũng thập phần chỉnh tề, cái bàn cuối cùng chất đầy tạp vật rất rõ ràng, cái bàn kia thuộc về Lâm Tú. Lâm Tú đi tới trước bàn kia, đem tạp vật sửa sang lại một phen, lại rửa chậu nước đem cả cái bàn đều lau một lần, sau đó ngồi ở trên ghế tiện tay lấy ra một quyển sách xem. Tầm mắt của hắn dừng ở trên sách, tâm tư lại không có ở đây. Người thức tỉnh thiên phú không cao như hắn, dị thuật viện bên kia sẽ không coi trọng, ngoại trừ mỗi tháng đều có thể nhận được một phần phụ cấp cùng với tự do ra vào tàng thư các, có vấn đề có thể thỉnh giáo giáo tập ra, bọn họ không tiếp xúc được tài nguyên khác. Mà bọn họ ngày thường làm cái gì, dị thuật viện cũng sẽ không quản. Đối với Lâm Tú mà nói, chỗ tốt lớn nhất khi tiến vào dị thuật viện là người có thể tiếp xúc với các loại năng lực, hắn phải nghĩ biện pháp kết giao thêm một ít bằng hữu, chỉ có sau khi quen thuộc lẫn nhau, mới có thời gian dài cùng đối phương bảo tê nhật thân thể tiếp xúc. Chuyện này phải từ lâu bàn bạc, trước mắt Lâm Tú vẫn phải ôm chặt đùi Triệu Linh Âm không dao động, hắn tu hành không thể rời khỏi nàng. Về phần Thanh Lại Ti nơi này, bình thường là không có chuyện gì làm, Lâm Tú chỉ cần ngẫu nhiên đánh thẻ, đừng bị đuổi việc là tốt rồi, đối với Bình An bá phu phụ cũng có một cái công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tú đang kế hoạch tương lai của mình, ba gã văn thư trong phòng thì tự động xem nhẹ hắn, chỉ là trong lòng kinh ngạc tại sao sau khi Lâm Tú tới, vừa rồi còn oi bức khó nhịn, bỗng nhiên trở nên mát mẻ. Lâm Tú ngồi trên ghế nửa canh giờ, thừa dịp hiện tại còn có thời gian, tính toán đi dị thuật viện thử vận khí. Hắn đi ra khỏi đại môn Án Mân Khố, đến Thanh Lại Ti viện này, ánh mắt liếc qua, phát hiện cửa đại sảnh, vây quanh không ít thân ảnh, mà bên ngoài nha môn, cũng là bóng người. Mang theo một trái tim bát quái, Lâm Tú di chuyển bước chân, tiến lại gần. Trong đại sảnh Thanh Lại Ti, nha dịch đứng thành hai hàng, vị trí giữa cùng, trải một cái chiếu cỏ, trên chiếu cỏ phủ vải trắng, dưới vải trắng chỉ lộ ra một đôi chân. Một thanh niên ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế, nhìn vào chiếu cỏ trên mặt đất và nói. Cô ấy treo cổ tự mình, ngươi yêu cầu ta đến đây để làm gì? Nhìn người trẻ tuổi có thái độ kiêu căng, không có chút bối rối nào, Thanh Lại Ti lang trung ngồi phía trên bỗng cảm thấy đau đầu, hắn xoa xoa mi tâm, hỏi. Có người nhìn thấy hôm qua Vương Thị vào phủ của ngươi, hôm nay nàng liền treo cổ ở nhà, đối với việc này, ngươi có giải thích gì không? Người thanh niên lắc đầu, nói. Hôm qua nàng đã vào nhà ta, nhưng đó là nàng thua bạc của ta tự nguyện vào phủ bồi ta, sau khi xong việc nàng liền trở về, nàng chết ở trong nhà mình cùng ta làm gì? Thanh Lại Ti lang trung nói, nếu nàng đã tự nguyện, vì sao lại phải tự treo cổ? Người trẻ tuổi không vui nói, người lớn nói đây là nói gì, cô ấy treo cổ chết, liên quan đến chuyện gì của ta, có lẽ cô ấy là bởi vì chuyện khác nghĩ không ra, ai biết được. Công đường nhất thời yên tĩnh lại. Lúc này, một lão giả quỳ gối bên cạnh chiếu cỏ lại khóc lóc nói. đại nhân, không phải như vậy, không phải như vậy, tiểu nữ luôn luôn giữ mình trong sạch, làm sao có thể cùng người khác làm cái loại mánh khóe này, cầu đại nhân trả lại tiểu nữ một cái trong sạch còn tiểu nữ một cái công đạo. Thanh Lại Ti Lang Trung trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói. Vương thị tự treo cổ mà chết, không thể chứng minh có quan hệ trực tiếp với Tần Thông, vụ án này, Thanh Lại Ti sẽ điều tra lại. Đây là lời Trần An rất rõ ràng, lão già nghe vậy, sắc mặt xám trắng một mảnh, tựa hồ bị rút hết khí lực toàn thân, sụi lơ trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm nói. Oan uổng, tiểu nữ oan uổng a. Lúc này, người thanh niên ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy ôm quyền với Thanh Lại Ti Lang Trung, nói. Không có chuyện gì khác, ta liền trở về trước. Chậm, hắn vừa mới đi ra hai bước liền có thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đám người bên ngoài Thanh Lại Ti đại sảnh tránh ra một thông đạo, một đạo thân ảnh chậm rãi đi vào, hắn đầu tiên ôm quyền với Thanh Lại Ti Lang Trung, sau đó mới nói. Đại nhân, Vương thị cũng không phải tự treo cổ, mà là bị người sát hại. Không đợi Thanh Lại Ti Lang Trung mở miệng, hắn liền chỉ vào thi thể dưới vải trắng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người ta tự treo cổ mà chết, hai chân sẽ bởi vì vô lực mà buông xuống đất, thi thể này hai chân cứng ngắc chỉ trời, chứng tỏ nàng rất có khả năng trước khi treo cổ đã chết, và lại có thời gian nhất định. Ngoài ra, người tự treo cổ chết, sẽ lộ ra đầu lưỡi, mặt xanh tím dữ tợn, nhưng nếu là sau khi chết trước, đầu lưỡi của nàng sẽ rụt vào trong miệng, sắc mặt cũng nhiều tái nhợt chứ không phải xanh tím. Người chết đến tột cùng là tự treo cổ, hay là bị người ta sát hại sau khi treo thi thể, chỉ cần vén tấm vải trắng này lên liền biết. Lâm Tú dứt lời, người trẻ tuổi cách đó không xa, đồng tử không dễ phát hiện co rụt lại. Thanh Lại Ti Lang Trung vốn định tuyên bố thoái đường, nhìn Lâm Tú thật sâu một cái, sau đó hỏi trong góc làm việc. Hắn nói là có thật hay không? Húc trầm mặc một lát gật đầu nói. Hồi đại nhân, đích xác là như thế. Thanh Lại Ti Lang Trung chỉ một nha dịch nói. Vén vải trắng lên, vâng, sau khi nha dịch kia lên tiếng, bước nhanh đến trước chiếu cỏ, xốc vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt nữ tử tiếp theo, nữ tử kia khuôn mặt tú lệ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, lẳng lặng nằm ở nơi đó, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Khuôn mặt của cô là nhợt nhạt và đầu lưỡi của cô đã không mở ra. Quả nhiên là như thế. Nói như vậy, nữ nhân này là bị người hại chết, sau đó làm bộ tự treo cổ. Đó không phải là Lâm Văn Thư sao, hắn làm sao so với nha môn còn hiểu hơn. Trên công đường, Thanh Lại Ti Lang Trung hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Tần công tử, ngươi tạm thời không thể thoát khỏi hiểm nghi, chỉ sợ phải ủy khuất ngươi một thời gian. Người thanh niên kia ngược lại không sao cả, mỉm cười nói. Không sao, ta tin tưởng đại nhân sẽ trả lại cho ta một cái công bằng. Thanh Lại Ti Lang Trung gõ nhẹ kinh đường mộc nói. Vụ án này còn phải điều tra sâu, tạm thời thu giữ Tần Thông, lui đường. Người trẻ tuổi tên là Tần Thông được hai nha dịch đi cùng, lúc đi ra đại sảnh, quay đầu lại nhìn Lâm Tú một cái, trong ánh mắt tràn đầy thâm ý, Lâm Tú vừa mới đi ra đại sảnh, liền có một tay kéo hắn qua, trực tiếp kéo hắn đến kho án. Một gã trung niên nam tử mặc quan phục nhíu mày nhìn Lâm Tú, nói. Loại thời điểm này, ngươi thực hiện cái gì có thể, ngươi cho rằng hỉ làm không được nàng là treo cổ hay là treo cổ, ngươi cho rằng Lang Trung đại nhân không biết vụ án này kỳ quệu, tất cả mọi người đều không biết, chỉ có ngươi thông minh. Lâm Tú tuy rằng không biết nam tử trước mắt nhưng hắn rất nhanh liền đoán ra thân phận của đối phương. Có thể dùng loại ngữ khí này cùng mình nói chuyện, ở Thanh Lại Ti, chỉ có lão bằng hữu của phụ thân, trưởng quản chủ sự án Mân Khố, Lâm Tú văn thư công sự cũng là thông qua hắn mới có được. Lâm Tú làm bộ như không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trần Bá Phụ, nếu đại nhân biết nữ tử kia là bị người hại chết, vì sao không nói ra? Trung niên nam tử lắc đầu nói. Sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng, Tần Thông kia là con trai của nhất đẳng bá Tần Vũ, cho dù là Lang Trung đại nhân cũng khai tội không nổi Tần gia, huống chi ngươi, bị ngươi quấy rầy như vậy, Tần Thông thân vào lao ngục khó bảo đảm Tần gia sẽ hận ngươi. Lâm Tú bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt bối rối nói. Trần Bá Phụ, lần này làm sao bây giờ? Trung niên nam tử trầm tư một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần quá lo lắng, Tần gia giải quyết chuyện này hẳn là không khó. Lâm gia các ngươi tuy rằng xuống dốc nhưng vẫn là quyền quý, nghĩ đến bọn họ cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, sau này gặp phải loại chuyện này, ngàn vạn lần không cần xen vào nữa. Lâm Tú nhận lời dạy. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác Trần nhắc nhở. Trần chủ sự khoát tay áo, nói. Ngươi biết là tốt rồi, nếu ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện ta cũng không có biện pháp hướng cha ngươi dặn dò. Sau khi dặn dò Lâm Tú một phen, Trần chủ sự liền rời khỏi nơi này. Lâm Tú ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Lại Ti là địa phương nào, Vương Đô chuyên môn điều tra quan nha, nha sai nơi này cùng quan viên ánh mắt độc ác như thế nào, Lâm Tú đều biết chuyện, bọn họ không có lý do không biết. Lâm Tú đứng ở ngoài đại sảnh thời điểm liền nhìn ra Thanh Lại Ti lang trung rất kiêng kỵ người trẻ tuổi kia. Loại chuyện này tốt nhất không nên xen vào. Nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể nữ tử kia thẳng tắp bày ở đại sảnh, lão già kia sụi lơ trên mặt đất, biểu tình bất lực lại tuyệt vọng, Lâm Tú vẫn mềm lòng. Rõ ràng mình sống cũng không đạt yêu cầu, lại hết lần này tới lần khác không thấy nhân gian đau khổ. Kiếp trước hắn chính là một mình như vậy, cho nên mỗi lần quyên góp tiền cho khu vực thiên tai, hắn đều hăng say, nhìn thấy trẻ em vùng núi nghèo ngay cả sách cũng không đọc nổi, hắn sẽ quyên góp một xe sách giáo khoa đưa qua tâm huyết dâng trào, sẽ đem toàn bộ tiền trên người mang đến cho người ăn mày ven đường, mua đi tất cả quất của lão nhân bày sạp trong gió lạnh lúc nửa đêm, tuy rằng hắn không thích ăn quất. Đây có lẽ là nguyên nhân sau khi chia tay, những người người gái cũ luôn nguyện ý giới thiệu khuê mật cho Lâm Tú, anh thường xuyên nhận được đánh giá như vậy của các nàng, Lâm Tú người này, tình cảm đích thật là cặn bã một chút nhưng tuyệt đối được coi là một người tốt. Cách chương.